Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 391, hai năm trước chuẩn bị. Sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng chiếu tán trên sàn nhà, một chương sofa, một khối bàn trà, biên giới thẳng tắp dọc theo sàn nhà ở giữa khe hở. Nhìn xem để cho người ta rất dễ chịu. Người đưa thư đương nhiên sẽ không chú ý những này ép buộc chứng bình thường chi tiết. Bởi vì trên sàn nhà nằm ba người kia đang tại chật vật đứng lên. Dùng đồng dạng kinh dị ánh mắt nhìn xem chính mình. Người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tiếu cùng người đưa thư cơ hồ chăm miệng một lời hô. Sau 10 phút hai đợt người cùng nhau ngồi tại Trần Tiếu tại Baker đường phố trong căn hộ. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, mỗi người bọn họ nói một lần kinh nghiệm của mình. Hội ngân sách ngôi sao vinh dự ban phát, TV quân bị Trần Tiếu trộm đi, ENIAC chết máy, phân liệt giả căn cứ bị xâm lấn, Trần Tiếu quyền sở hữu hạn đều bị phong tồn. Đồng thời đã được thiết lập vì S cấp dị thường, cùng ca thị dị thường trung tâm nghiên cứu chữa trị. Đây hết thảy cơ hồ đều là trong cùng một lúc đoạn phát sinh. Nói là trùng hợp vậy khẳng định không có người sẽ tin. Rất rõ ràng, hội ngân sách đã bắt đầu thu lưới. Không, phải nói hết thảy tất cả cũng bắt đầu co vào. Âm mưu, tính toán, người thắng cùng vật hy sinh. Khi làm, vô số quỷ kế đan vào một chỗ lúc, tựa như là tạp nhạp dây đoàn, không ai có thể phân rõ ràng đầu đuôi. Tất cả mọi người cảm thấy, trong tay mình, chính là thông hướng thắng lợi đường tuyến kia, nhưng là không đến cuối cùng, ai cũng không dám chân chính nói ra. Với lại rất khác thường chính là, một đoạn thời gian trước không có việc gì liền đi ra nhảy quy hai lần. Lý trí, cùng, điên cuồng. Từ khi Trần Tiếu thu được hai năm trước ký ức về sau, liền rốt cuộc không có hiện qua thân. Bọn hắn giống như là sớm có dự mưu thật sâu giấu vào Trần Tiếu trong đầu. Bất luận làm sao triệu hoán đều không nhúc nhích. Cái này ngược lại để Trần Tiếu càng thêm bất an, nói cách khác. Các ngươi chỉ là cầm chiếc chìa khóa kia mở cửa. Đã đến nơi này à? Trần Tiếu như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy, người đưa thư hồi đáp. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, hiển nhiên suy nghĩ còn dừng lại tại cửa một bên khác. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Xem ra cái này nhà trọ khóa tại ban đầu chính là do thợ khóa phân phối đó à. Nói cách khác, năm đó nàng đem nhà trọ cho ta mướn thời điểm, liền đã tính toán kỹ hôm nay hết thảy. Cửa, phù văn hiến tế địa điểm, lại thêm những này. Nói xong, Trần Tiếu chỉ đối diện vách tường. Giờ phút này, nguyên bản chỉnh tề tường giấy đã bị toàn bộ xé xuống. Tại trong lúc này dễ con vốn không phải tường, mà là nhìn qua cùng phân liệt giả căn cứ không sai biệt lắm chất liệu. Đồng thời phía trên lít nhà lít nhít viết đầy phù văn. Nguyên lai ta vẫn luôn sinh hoạt tại trên cái thế giới này an toàn nhất hầm trú ẩn bên trong a. Hắn cảm khái nói, không có người đáp lại hắn, bởi vì trong lòng của mỗi người đều bị giãy giụa, kinh dị, không hiểu, hối hận, bất đắc dĩ các loại cảm xúc tràn ngập. Lúc đầu, người đưa thư là dự định đem A Minh cùng y tá cứu ra căn cứ liền trở về trợ giúp Khâu Mộc Cận. Nhưng hiển nhiên đối phương đã sớm tính tới tình huống của hôm nay. Cho nên, cánh cửa này là đơn hướng khóa. Chính là chỉ có bên ngoài mới có lỗ khóa. Mà bên trong chỉ cần chuyển động một cái nắm tay liền có thể mở cửa loại kia. Lại thêm hội ngân sách đã sớm đem toàn bộ hòn đảo toàn bộ che đậy lại. Liền ngay cả người đưa thư cũng vô pháp lần nữa thuấn di. Nói cách khác bọn hắn đã không có biện pháp trở về. Còn vì cái gì, người giám hộ muốn như vậy làm? Kẻ không ngu tự nhiên trong lòng đã sớm rõ ràng. Chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ. Mỹ tử tại phòng thu nhận bên trong nhốt thời gian dài như vậy. Lại thêm trước đó ngay tại trong cô nhi viện bi thảm kinh lịch. Để nàng bây giờ có một loại tựa như cách một thế hệ không chân thật cảm giác. Bạch Hùng tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết được giờ khắc này ở phân liệt giả căn cứ cùng người giám hộ chiến đấu là cả người hình to. Lớn nhân sự thực bên trên không cần quá nhiều đi miêu tả. Hắn đã có thể bắt lấy cái loại cảm giác này, tựa như là linh hồn chỗ sâu có một loại lực lượng đang triệu hoán chính mình. Hắn biết, cửa một bên khác, chính là mình bản thể. Cái kia tập hợp ngàn vạn cái chính mình tồn tại. Nơi này còn muốn xách một câu. Thời khắc này trong phòng khách chỉ có 6 người. Lưu nữ sĩ là không có một khối đi theo tới. Bởi vì lúc trước phù văn là chỉ có thể hiến tế có được dị thường đặc tính vật phẩm. Người bình thường là không có cách nào thông qua. Nói cách khác, thời khắc này nàng còn bị giam giữ tại phòng thu nhận bên trong. Chờ đợi lấy Omega tiểu đội đến. Trần Tiếu thấy không có nhân lý không hỏi chính mình. Bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Đột nhiên từ trong túi móc ra chấn động chủy thủ. Mọi người đều là giật mình. Khốn nạn, con mẹ nó ngươi lại muốn làm cái gì? Người đưa thư hướng về phía Trần Tiếu gầm thét lên. Tại loại này to lớn biến cố liên tiếp phát sinh thời điểm. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng tới cực điểm. Trên thực tế vừa mới trong nháy mắt, hắn đều có loại muốn tránh khỏi túm lấy đao trở tay đem Trần Tiếu đâm chết xúc động. Bất quá còn tốt, Trần Tiếu chỉ là không hiểu thấu đem dao đâm tiến mặt đất. Thuận thế đem dưới chân một khối để Trần nhấc lên không ai biết cái này bệnh tâm thần rốt cuộc muốn. Làm gì, ta biết các ngươi hiện tại tâm tình đều rất loạn, nhưng là... Một mực đắm chìm trong những cái kia cảm xúc bên trong là không có một chút tác dụng nào. Hắn tự mình nói ra, đồng thời trên tay cũng không có chút nào thả chậm. Ta cũng biết các ngươi nói cái kia người khổng lồ là ai. Nikki tia thân vương huyết mạch người thừa kế. Một cái lẽ thường bên ngoài người. Nói cái gì lượng biến không bằng chất biến tất cả đều là nói nhảm. Đây chẳng qua là lượng không đủ nhiều mà thôi. Tóm lại, cái kia nữ nhân điên đối đầu hắn hẳn không có bất kỳ phần thắng. Đó là ngươi không hiểu rõ. Nàng, A Minh từ tỉnh lại đến bây giờ lúc này mới rốt cuộc nói một câu nói. Nàng có thể làm bất luận cái gì chuyện nàng muốn làm. Cũng muốn nỗ lực đồng dạng đại giới. Không phải sao, bằng không hội ngân sách đã sớm không tồn tại nữa. Trần Tiếu nói xong, lại xốc lên một khối để Trần. A Minh nghe xong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Ngay tại cái này để người ta bực bội trầm mặc cùng Trần Tiếu kéo kẹt đâm để Trần thanh âm. Bên trong, toàn bộ phòng khách mặt đất toàn bộ bị hắn nhấc lên. Mà cái kia phía dưới, rõ ràng là một cái to lớn phù văn, cùng Trần Tiếu vẽ cái kia giống như đúc. Quả là thế, Trần Tiếu nhỏ giọng thì thầm một câu, đột nhiên lại là phất tay một đao chạm vào cổ tay của mình động mạch bên trong. Lập tức máu tươi dâng trào, đem toàn bộ phù văn nhuộm không còn hình dáng. Đúng lúc này, đông đông đông, một chuỗi tiếng đập cửa. Tất cả mọi người là giật mình, Trần Tiếu người này vòng xã giao tử cơ hồ là bằng không. Bình thường căn bản không có người sẽ đến vào xem hắn nhà trọ. Mà cái này trong lúc mấu chốt đến gõ cửa, không thể nghi ngờ để cho người ta nhấc lên 12 phần tinh thần. Trần Tiếu móc súng lục ra, cẩn thận tiến đến bên cạnh cửa, cũng ra hiệu đám người chuẩn bị kỹ càng ứng đối đột phát sự kiện. Đột nhiên, được rồi, ta biết ngươi ở bên trong, nếu là ta muốn làm trò gì. Liền xem như không dùng được vũ khí hạt nhân, vậy cũng đã sớm tại miệng thông gió hoặc là trên dưới ống nước đường chú một chút thôi miên khí thể. Tiến vào, làm sao có thể nghênh ngang đến gõ cửa, thanh âm một nữ nhân từ cửa một bên khác truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.